Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả chư tôn đức có mặt trong room. Thầy chào tất cả quý vị sư cô, tất cả đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm đêm nay. Hôm nay thì thầy bắt đầu vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Tuần rồi là quý vị đã học về diệu âm, và trước diệu âm nữa là quý vị đã học về thường bất khinh Bồ Tát. Thì như vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy những phương pháp tu rất là giản dị để đưa cho người trở về với cái bản tánh chân thật của mình. Cái phẩm thường bất khinh đã nói lên một cái sự nhẫn nhục, một cái sự tinh tấn, một cái sự mà bỏ được cái sự ngã chấp. Do mình có nhẫn nhục thì tâm mình mới bỏ được cái vọng ngã. Vọng ngã tất nhiên là bỏ ngã chấp, và có bỏ ngã chấp được thì mình mới đi vào được cái chân tánh thanh tịnh. Mình có vào được chân tánh thanh tịnh thì mình mới nghe được những cái âm thanh tự tánh của mình, tức là diệu âm. Và bây giờ đến cái phẩm Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, thế nào gọi là Quán Thế Âm? Quán đây tức là mình dùng cái trí huệ để mình quán sát cái thật tướng của các pháp. Thầy xin nhắc lại, quán sát thật tướng của các pháp. Quý vị dùng cái thức để tư duy là quý vị quán sát cái pháp không bằng thực tướng. Thực tướng của các pháp là tất cả quý đại chúng phải dùng cái trí tuệ của mình mới thấy được cái thực tướng đó. Và đến đây chữ thế, thế đây có nghĩa là thế gian. Chữ thế gian nó bao gồm rất là rộng lớn. Thế gian nó bao gồm ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và ngoài ra chữ thế gian nó cũng bao gồm luôn cả nước của các chư thánh, chư Bồ Tát và chư Phật. Cõi thế gian của chúng sinh ba cõi được gọi là thế gian hữu lậu. Cõi thế gian của bậc nhị thừa đang ở gọi là thế gian vô lậu. Và cõi của các chư Bồ Tát đang ở gọi là thế gian nhị biên. Và cõi các chư Phật đang ở gọi là thế gian trung đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nghĩa thế gian nó rất là rộng lớn. Và bây giờ thầy bắt đầu giảng nghĩa đến chữ âm. Âm tức là âm thanh. Âm thanh trong 10 phương pháp giới chúng sinh. Âm thanh nó có hai nghĩa, một là cái nghĩa tướng và một là cái nghĩa tâm. Nếu quý vị dùng cái căn tai để quý vị nghe những cái âm thanh bên ngoài thì đây là tướng của âm thanh. Nếu quý vị dùng trí huệ để quý vị quán cái âm thanh tự tánh bên trong của quý vị thì tất nhiên là quý vị vào ở trong cái tự tánh pháp giới âm thanh. Mà phần đông người tu theo cái pháp Quán Thế Âm là người quay về cái tự tánh âm thanh của mình. Do Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã tu chứng nhĩ căn viên thông, nên ở đây Ngài có thể nghe tất cả âm thanh cầu cứu của chúng sinh, và tùy theo sự cầu cứu đó mà Ngài tùy duyên cứu độ. Ngài Quán Thế Âm hiện giờ, nếu nói về trong 10 phương cõi của chư Phật thì Ngài đang ở cái thế giới gọi là thế giới cực lạc, và Ngài đứng hầu bên tả của Đức A-di-đà và bên hữu của Đức Phật A-di-đà là Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát. Tại sao có cái nhân duyên kỳ lạ như vậy? Thì ngày hôm nay trước khi vào trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy xin đi trở lại về cái kiếp quá khứ của Ngài Quán Thế Âm để cho tất cả các chư đại chúng có mặt trong room được hiểu rõ. Cách đây vô lượng vô số kiếp về trước thì Ngài Quán Thế Âm là một cái vị đại vương tử tên là Bất Quyến, con của một vị vua chuyển lưng thánh vương tên là Vô Tránh Niệm. Do công đức Ngài Quán Thế Âm cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và Chư Tăng thời bấy giờ trong một cái thời gian là 3 tháng. Và Ngài đã hồi hướng công đức này về quả vô thượng Bồ Đề. Do đó, Ngài Quán Thế Âm đã quỳ trước Phật Bảo Tạng, phát Bồ Đề Tâm và phát đại nguyện như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, chứng minh cho con. Trong hằng hà sa thế giới, trong thế giới nào có chúng sinh chịu những sự khổ não? Và xưng danh hiệu của con. Lúc đó, con sẽ dùng thiên nhãn xem xét và dùng thiên nhĩ nghe biết để tùy duyên cứu độ. Phật Bảo Tạng sau khi nghe Ngài Quán Thế Âm phát đại nguyện này, Ngài đã đặt cho Ngài Quán Thế Âm pháp hiệu là Quán Thế Âm. Và hiện nay, như tất cả quý vị đại chúng trong room đã biết, vị chuyển luân thánh vương phụ thân của Ngài Quán Thế Âm vô là vua vô chánh niệm, hiện tại đã thành Phật, đã được 10 tiểu kiếp và đang ở thế giới cực lạc. Đức chuyển luân thánh vương vô chánh niệm tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà hiện tại, và Bồ Tát Bất Quyền là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Bất Quyền Bồ Tát còn một cái người em, đó là Dương Tử Mani. Dương Tử Mani cũng theo gương của cha và của anh và đã cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và hồi hướng tất cả công đức cúng dường này về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó ngày hôm nay Dương Tử Mani cũng đã là một vị đẳng giác Bồ Tát, đó là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy thì đại chúng thấy rõ ràng đó là một cái tình thân thiết từ ở trong tiền kiếp mà nó vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Bởi vì ngày xưa Ngài Quán Thế Âm là con trai trưởng của Phật A Di Đà, và Dương Tử Mani là con thứ, cũng là con ruột của Phật A Di Đà. Thì ngày hôm nay khi mà phụ dương được thành Phật ở cõi nước phương Tây thì hai vị này dẫn về cõi nước phương Tây để mà tùy duyên dẫn dắt cứu độ chúng sinh ở trong mười phương tu theo tịnh nghiệp để được giảng sinh về cực lạc quốc. Và sau một thời gian vô lượng vô số kiếp, khi mà Đức Phật A Di Đà Ngài nhập Niết Bàn thì lúc đó Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài sẽ chứng đạo quả Phật tại cõi cực lạc. Và danh hiệu của Ngài lúc bấy giờ là Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Và lúc bấy giờ cõi cực lạc không còn gọi là cực lạc quốc, mà sẽ đổi lại thành một nước gọi là Nhất Thiết Trân Bủ Thành Tụ Thế Giới. Bây giờ thầy giảng đến với chữ Bồ Tát. Chữ Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Tát Đỏ có nghĩa là hữu tình. Bồ Tát nghĩa là chúng sinh giác ngộ hữu tình. Có nghĩa là những chúng sinh nào ở thế giới này mà đã giác ngộ, đã hiểu rõ được rằng cõi đời không phải là hưởng sự vui, thù thắng, viên mãn, thì quý vị bắt đầu cầu Phật Đạo để sống về trong cái tâm thanh tịnh của mình. Và sống trong cái tâm thanh tịnh này, lần lần quý vị sẽ thâm nhập được cái thân kim cương bất tội, bất hoại. Kim cương bất hoại chính là pháp thân của quý vị. Mọi người trên thế gian này, ai cũng có pháp thân này. Nhưng mà khi mà quý vị chưa tu đến, thì pháp thân này không hiển lộ. Do đó quý vị sống bằng cái thức tâm, mà thức tâm tức là cái tâm phàm phu. Và cái tâm phàm phu này nó sẽ chuyển dịch ở trong sáu đường sinh tử luân hồi do nghiệp lực của tất cả quý vị gây nên. Quý vị nên nhớ rằng trên thế gian này không có một vị Phật hay một vị Bồ Tát hay một vị chư thiên nào có đủ quyền năng để đưa quý vị vào con đường tái sanh. Mà con đường tái sanh là do tất cả quý vị tạo nên. Do đó con đường Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân hay là chúng sinh đều do tất cả quý vị mà tạo thành. Quý vị đắm mê ở trong ngũ dục thế gian thì chắc chắn rằng quý vị, hai con đường mà quý vị sẽ lên xuống là con đường nhân, là con người, và thiên, tức là cõi trời. Còn những vị có lòng cấm cao ngã mạn, có lòng không từ ái, có nghĩa là còn những ác tâm, thì những vị này chắc chắn là đi vào những con đường xấu hơn, có nghĩa là xa vào trong những cái loài bàn sanh, súc sanh. Còn những vị nào mà có tâm thường thù hằn, có tâm thường biết làm phước, nhưng mà trong tâm địa vẫn còn những cái ganh ghét với nhau, vẫn còn xâm chiếm với nhau, thì những vị này chắc chắn sẽ vào con đường Atula. Còn những vị nào có những trí tuệ từ bi, luôn luôn được khởi những lòng cứu độ chúng sinh, coi chúng sinh giống như là bản thân của mình, sự đau khổ của chúng sinh là sự đau khổ của chính mình, tiếng cười của chúng sinh là tiếng cười của mình, thì những vị này chắc chắn rằng sẽ giảng sinh về con đường tối thượng, là con đường của Bồ Tát Đạo. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có duyên rất lớn ở cõi Ta Bà này. Ngài thường hiện thân vào nhân gian để làm gương cho tất cả thiên chúng tu học. Và ở trong thiền tâm, Ngài cũng đã thị hiện vào ở trong thiền tông làm vị tổ thứ 28, tức là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma tức là hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Và hiện tại trong cái thời mạt pháp này, trong cái cõi Ta Bà này, Ngài Quán Thế Âm, Ngài cũng đã hóa thân qua nhiều hình tướng. Ngài hóa thân vào ở trong cái hàng tăng chúng, hàng ni chúng, hàng cư sĩ và mọi hình thức chúng sinh, qua 32 cái biến hóa thân. Và Ngài tùy theo duyên của chúng sinh mà thị hiện cứu độ. Những chúng sinh nào tu hành mà phá được ngã chấp, chứng được duyên thông, thì những vị này có thể nhận ra Ngài Quán Thế Âm. Còn những chúng sinh ngã mạn, cấm cao, tham đắm tài sắc danh lợi, chắc chắn rằng không đủ duyên để mà thấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng như quý vị đã biết rằng các bậc Bồ Tát ở thế giới này rất là đông, nhưng mà bởi vì mình chưa thâm nhập vào ở trong cái tâm thanh tịnh, do đó mình dùng cái thức tâm mình phân biệt. Khi quý vị dùng thức tâm phân biệt thì nó có tốt xấu, cao thấp. Với cái tâm này thì quý vị không thấy được những cái tâm hồn của những vị Bồ Tát. Khi nào quý vị bỏ được ngã chấp, quý vị vào trong cái bản tâm thanh tịnh, tất nhiên là lục căn của quý vị đã thanh tịnh, thì chắc chắn rằng với trí tuệ đó, quý vị sẽ nhận xét được những bậc nào là bậc thánh ở thế gian này. Còn ngoài ra, quý vị dùng thức tâm, Thầy bảo đảm quý vị sẽ lầm lạc, mà lầm lạc rất lớn. Thường thường quý vị dùng thức tâm thì quý vị thường kén chọn những đạo tràng. Những đạo tràng nào mà những vị đại sư, đạo sư nổi tiếng, những đạo tràng nào mà có nhiều đại chúng đến tham dự là quý vị cũng hùa theo là đến đó để mà tham dự. Như vậy thì những cái vị Bồ Tát, những vị A-la-hán, các ngài ở những cái đạo tràng rất là thâm sâu và những đạo tràng rất là thanh tịnh. Chẳng hạn như Phổ Đà Sơn của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, những bậc phàm phu không có thể tới được, bởi vì nơi cái cảnh giới này rất là thanh tịnh. Như cảnh giới thanh lương của Ngài Phổ Hiền, các vị cũng không tới được. Là tại vì sao? Là tại vì chính mình chưa có bỏ được cái ngã chấp, mình chưa được vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh, do đó mình không hòa nhập được vào trong những cảnh pháp giới của các chư Bồ Tát, của các chư Thánh. Bây giờ thầy kể một cái tiền kiếp mà cũng gần đây của ngài Quán Thế Âm, để có những Phật tử ở trong room từ xưa đến giờ đã mến mộ ngài Quán Thế Âm nhưng mà chưa hiểu được cái tiền kiếp của ngài, thì bây giờ thầy mong rằng quý vị lắng nghe. Đây là một trong những cái tiền kiếp của ngài Quán Thế Âm. Trong một vương quốc có tên là Hưng Lâm, ở đó có một vị quốc vương tên là Diệu Trang Vương trị vì. Lúc bấy giờ thì quốc thái dân an, nhưng mà vị quốc vương thì luôn luôn phiền não sầu lo, là tại vì ngài chưa có con để mà nối dòng. Do đó vị quốc vương này cùng hoàng hậu nương nương thường ăn chay và làm lễ cầu tử. Nơi nào có chùa chiền, ngài quốc vương này đều đến để mà ủng hộ chư tăng cúng dường, và ngài thường bố thí cho những người dân nghèo để mong rằng những phước báo này giúp cho ngài có một đứa con trai để nối cái dòng vua của ngài. Ngài đã hạ lệnh cho hòa thượng Chí Không, là một bậc cao tăng thời bấy giờ, làm một cái đàn tràng cầu tự trong 7 ngày 7 đêm. Và chính vua hoàng hậu đã bỏ tất cả những châu báu ngọc ngà phấn son để mà ăn chay nằm đất, để mà cầu Tam Bảo và cầu 10 phương chư Phật ban cho mình được một hoàng nam. Nhưng mà lòng của vua Trang Nghiêm vốn chẳng lành, do đó lần đầu, năm đầu tiên hoàng hậu đã thụ thai, nhưng năm này hoàng hậu đã sinh ra một công chúa đặt tên là Diệu Thanh. Và 2 năm kế tiếp sau đó cũng một tin vui đến. Lần này thì vua Trang Vương rất là vui mừng, bởi vì nghĩ rằng thế nào cũng sinh được hoàng nam. Nhưng mà buồn thay, lần này hoàng hậu cũng sinh được một công chúa đặt tên là Diệu Âm. Vua Trang Dương rất là phiền muộn. Ngài đã đem tất cả lòng cầu nguyện của mình để mà nhờ ngài Chí Không hòa thượng cầu nguyện để cho ngài được hoàng nam. Và trong năm tới thì hoàng hậu lại có tin vui. Vua và tất cả quần thần đều mong chờ cái tin vui này. Nhưng mà khi tiếng khóc của đứa bé vừa mới chào đời đã làm cho vua bật đi cái niềm hy vọng. Bởi vì đây là tiếng khóc của người con gái, của một cô bé gái. Như vậy thì trong vòng 5 năm, hoàng hậu đã cho ra đời 3 vị công chúa. Vị đầu tiên là Diệu Thanh, vị thứ là Diệu Âm, và một vị thứ ba là Diệu Thiện. Công chúa Diệu Thiện ra đời khác với 2 chị là Diệu Thanh và Diệu Âm. 2 vị này thì luôn luôn phấn son, luôn luôn tham đắm về cái ngũ dục thế gian. Nhưng mà ngược lại, công chúa từ khi mà sanh ra đời thì cái lòng tình thương của ngài rất là bao la. Ngài không nỡ ăn thịt, ăn cá, bởi vì ngài thương xót chúng sinh. Ngài nghĩ rằng mình ăn những thịt và cá, tất nhiên là phải có người giết mình mới ăn. Do đó, từ khi lọt lòng ra đời, ngài chỉ ăn những rau cải để mà nuôi thân. Cho đến ngài 3 vị công chúa này trưởng thành, thì lúc bấy giờ đức vua đã 60 tuổi. Ngài không còn một cái niềm tin nào mà có con để nối dõi, thì ngài bây giờ trông vào những vị phò mã tương lai. Hai vị công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm, thì khi có những cái vị Dương Tôn công tử đến mà để dạm hỏi, thì hai vị này đều được đồng ý. Nhưng mà khi đức vua hỏi đến công chúa Diệu Tha Diệu Thiện, thì công chúa thứ ba này một lòng từ chối và chỉ muốn xin vua cha và mẹ cho mình được tu hành. Bởi vì đức vua khi đã nhờ hòa thượng Chí Không cầu nguyện và cái sự cầu nguyện này không linh ứng, do đó ngài đâm ra ngài ghét luôn bên Phật giáo. Vì ngài ghét Phật giáo cho nên ngài tìm cách đọa đày công chúa bằng cách là bắt công chúa phải chăm sóc nguyên một cái giường ngự quyển ở trong cái ngoài sau cung điện, và cho công chúa sống trong một cái nhà chòi bé nhỏ trong giường. Tất cả những quần áo ấm trong mùa đông nhà vua đều cho tịch thâu, bắt công chúa phải mặc những cái đồ tả tơi để mà không chịu nổi cái giá rét. Nhưng mà lạ kỳ thay, với một cái năng lực tu hành, công chúa ở ngoài giường, ngài thì lo dung bón phân cho ngàn hoa tươi đẹp, còn đem đến thì lo tụng kinh để mà tu hành. Hoàng hậu nhiều khi bất chợt đi đến thấy con mình lam lũ, lòng từ mẫu thương con nên ngài sanh ra cái lòng thương, mới tâu cùng đức vua hãy tha tội và hãy đưa công chúa trở về dinh phủ sống như cũ. Thì đức vua bằng lòng cho quân sĩ đến đem kiệu hoa để rước công chúa về dinh phủ. Nhưng mà lạ kỳ thay, công chúa không đồng ý, và công chúa xin với đức vua và mẹ cho mình ở lại nơi Hoa Viên để mà tu hành. Vua Trang Dương không đồng ý, nói rằng với thân phận công chúa, khi mà muốn tu thì phải có những ngôi chùa lớn. Do đó vua mới gọi tất cả những tăng sĩ ở một cái ngôi chùa gọi là chùa Tước, ở gần bên cạnh hoàng cung, rất là cao lớn. Vua gọi tất cả tăng sĩ cho công chúa đến để mà xuất gia ở tu học, và đồng thời vua mặc lệnh cho các chư tăng trong chùa phải hành hạ khổ sai công chúa. Những công việc nặng như là bữa củi, nấu nước, gánh nước, thức khuya, dậy sớm, lo tất cả những hương đăng trong chùa, mọi việc khó nhọc đều giao hết một tay công chúa, các chư tăng không làm gì cả. Có nghĩa là ý của đức vua muốn rằng cái sự khổ cực này sẽ làm cho công chúa sanh cái tâm nhàm chán sự tu, mà để trở về sống lại với cung vua. Nhưng mà lòng tu hành của công chúa rất là chân thành, do đó động đến các cõi trời, nhất là cõi trời Đại Phạm Dương, tức là vị thiên tử ở cõi trời sắc giới. Vị này mà tất cả những kinh luận thường đề cập đến, tất nhiên là vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái vị này cho gọi tất cả những chư thiên tướng, những Long Dương, là sai những cái vị thiên tướng và Long Dương này phải hóa làm phàm thân và phải giúp đỡ công chúa bằng mọi cách. Do đó những công việc mà các chư tăng dồn cho công chúa đều được những vị thần nhân này giúp đỡ, do đó công chúa đều được hoàn thành viên mãn. Đức vua Trang Nghiêm thì thấy công chúa tu hành một mực như thế, không muốn trở về hoàng cung, thì lòng của ngài đâm ra bực bội. Ngài nghĩ rằng sở dĩ mà công chúa tu là tại vì có chùa, có các những tăng sĩ. Do đó ngài muốn thiêu đốt cái ngôi chùa đó, thiêu đốt tất cả những tăng sĩ trên đó, để cho công chúa bịt con đường lại, không có chỗ để công chúa nương tựa. Thì vua mới mặc lệnh cho tất cả các quân sĩ nửa đêm đem củi đến chất chung quanh cái ngôi chánh điện đó để mà đốt đốt các tăng sĩ ở trong chùa. Đang đêm các tăng sĩ đang ngủ thì lửa bừng cháy lên. Lúc bấy giờ thì công chúa thức giấc và thấy những tăng sĩ này trước sau vì mình sẽ bị chết oan uổng. Cho nên công chúa đã cắt cái tay của mình, hứng một cái chén máu trong tay, dâng lên cầu nguyện cùng mười phương chư Phật. Và ngài công chúa mới lấy máu này tung lên trên trời. Thì khi máu này được tung lên trời thì tất cả những cõi trời đều rung động. Thiên vương mặc lệnh cho các vị rồng phải xuống làm mưa để dập tắt ngay đám cháy này. Đức vua khi nghe các quân sĩ tâu lại điều này thì ngài càng đâm ra tức bực công chúa, vì công chúa không phục lệnh mà vẫn còn ở lại chùa để tu học. Do đó lòng sân giận này đã khiến cho ngài ra lệnh đem công chúa ra pháp trường hành xử. Như tất cả đại chúng biết, công chúa là một cái vị liễu yếu đào thơ. Nên khi mà bị đem ra pháp trường, bị trói buộc, nhưng mà lòng công chúa sợ, nhưng mà công chúa vẫn niệm Phật để cầu nguyện. Vì nghĩ rằng đời người trước sau cũng chết, mà khi mình chết vì cái sự chân chánh thì chắc chắn rằng cái phước báo sẽ được đầy đủ. A Di Đà Phật. Pháp Tăng xin đảnh lễ Hòa Thượng Tăng Già Lê. Lúc mà công chúa bị tất cả quân sĩ trói lại và bắt đầu cảm quyết, thì khi mà đao phủ thủ đưa cái dao lên để mà chặt xuống đầu của công chúa thì bỗng nhiên trời trở nên u ám và tối sầm. Lúc bấy giờ một con mãnh hổ không biết từ đâu nó sẽ nhảy vào, nó gầm thét và đồng thời nó cắn đứt dây, nó tha công chúa đi. Quan quân về tâu lại với vua Trang Vương, Trang Dương. Vua Trang Dương nghe quân sĩ tâu thì ngài thích chí cười, ngài nói như vậy mới đáng kiếp một kẻ gian ác. Lúc đó thì công chúa mê thiếp đi. Và khi mà công chúa mê thiếp đi thì chính công chúa thấy thanh y sứ giả cầm tràng phan bảo cái đến mà thưa rằng: kính bạch công chúa, chúng tôi được lệnh Diêm Chúa đưa công chúa đi tham quan các cảnh địa ngục. Và đồng thời những cái vị thanh sứ này đã dùng tràng phan bảo cái đưa công chúa đến nơi cung của vua Thập Điện. Mười vị vua Thập Điện này đã đồng đứng lên tiếp rước công chúa và mời công chúa đi tham quan 18 tầng địa phủ. Khi công chúa đi tham quan 18 tầng địa phủ này, người đã chứng kiến những cảnh đọa đài của chúng sinh quá là đau khổ. Những cái giọt lệ từ bi trên mắt của ngài đã lăn dài trên má. Ngài mới quỳ xuống đảnh lễ mười phương chư Phật và cầu nguyện hồng ân chư Phật hãy cứu độ cho những muôn loài chúng sinh đang chịu khổ nạn này. Bởi vì do lòng cầu nguyện của một vị Bồ Tát, một sự khẩn thành chân thật, do đó những chúng sinh ở trong 18 địa ngục ngày hôm đó đều được siêu sanh. Tùy theo cái phước duyên, người thì sanh trở lại thế gian, người sanh vào trong cái cõi trời. Bây giờ sau khi đi tham quan 18 tầng địa ngục thì công chúa mới bắt đầu tỉnh lại. Khi công chúa tỉnh lại thì công chúa thấy mình đang ở nằm trong một khu rừng hoang vắng. Lòng rất là hoang mang, hoảng sợ, không biết mình sẽ nương về đâu để mà tu hành. Bây giờ thì có một người con trai có gương mặt rất là anh tuấn mới đến, mới dìu công chúa đứng dậy và đưa về một cái ngôi nhà rất là khang trang ở trong ngôi rừng. Và người con trai này tâm sự cùng công chúa là muốn kết cái nghĩa vợ chồng với công chúa. Công chúa thưa rằng lòng trần của tôi nay chẳng còn dương, tôi chỉ muốn xuất gia tu hành thôi. Trước lời chân thành này của công chúa, gã thanh niên này không ép buộc công chúa nữa. Và gã thanh niên này mới cười rằng, lòng tu của công chúa như thế chắc chắn sẽ được thành Phật đạo. Hôm nay ta chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến thử lòng công chúa. Xin công chúa đừng lo sợ, ta sẽ hướng dẫn cho công chúa một cái đường đi để đạt thành đạo quả trong nay mai. Và khi đó chính Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài đã chỉ cái ngôi chùa Hương Tích ở gần biển Nam Việt để cho công chúa đến đó tu hành. Và Đức Bổn Sư Thích Ca nói đó là một cái nơi rất là thanh tịnh, công chúa đến đó sẽ đạt đạo và đạo quả của công chúa sẽ được viên thành. Công chúa hết lòng mừng rỡ, quỳ xuống lễ lại Đức Thích Ca, và công chúa bắt đầu trèo non lội suối. Đói thì ăn trái cây, khát thì uống nước suối. Nên chẳng bao lâu công chúa đến được cái động Hương Tích. Khi công chúa vào đây tu được vài năm thì lục căn của công chúa bắt đầu thanh tịnh và những thần thông biến hóa đều được đầy đủ. Lúc đó thì tất cả chư thiên thần đều hiện đến và ra mắt chầu hầu công chúa. Bây giờ công chúa mới nói các chư thần rằng hôm nay ta đã thành Phật đạo nhưng mà chưa có đệ tử để cùng đi cứu độ chúng sinh. Các chư thần bèn tâu với công chúa rằng, bạch Bồ Tát, ở nơi miền Duyên Châu có một gã thư sinh tên là Thiện Tài, cha mẹ đã qua đời, người này chẳng ham danh lợi, chỉ muốn lánh tục xuất gia tu hành mà thôi. Công chúa mới bảo rằng, như vậy các chư thần hãy báo mộng để giúp cho cái vị Thiện Tài này đến động Hương Tích để cùng ta tùy duyên phổ độ chúng sinh. Lúc đó thì các chư thần báo mộng cùng Thiện Tài. Các chư thần dạy rằng, này Thiện Tài, trên non Hương Tích ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chính là thầy của ngươi. Ngươi mau hướng về động Hương Tích, trước là gặp thầy, sau là được chứng đạo. Khi Thiện Tài được báo mộng như vậy thì ngài đem lăn băng rừng vượt suối để vào được động Hương Tích. Và khi Thiện Tài vào động Hương Tích thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm lễ cho Thiện Tài xuất gia và già dặn Thiện Tài ở ngoài Tam Hiên chùa để mà tu hành. Khi Thiện Tài ở ngoài Tam Hiên tu được 2 năm thì một hôm Bồ Tát Quán Âm muốn xem cái giới hạnh và lòng trung thành của Thiện Tài ra sao. Nên Bồ Tát mới bảo các chư thần rằng, ta muốn xem cái giới hạnh của đệ tử của ta cùng sự tu hành của Thiện Tài, cho nên ta muốn tất cả các chư thần đêm nay làm một bọn ăn cướp, nửa đêm tiến vào chùa cướp bóc và cưỡng ép ta, bắt ta phải hoàn tục để coi Thiện Tài xử trí ra sao. thì nửa đêm hôm đó, quân cướp đã tràn vào ở trong cái chùa Hương Tích và cưỡng ép Bồ Tát phải hoàn tục. Những cái vị cướp này còn nham nhở định cưỡng ép Bồ Tát thì Bồ Tát kêu cứu. Và khi Ngài Thiện Tài ở ngoài Tam Hiên nghe tiếng kêu cứu của Thầy, liền chạy theo. Bây giờ thì công chúa bị một tên quân cướp tấn công, và công chúa té ngã vào vực sâu ngàn trượng. Thiện Tài thấy Bồ Tát té ngã mà chính mình không lợi cứu kịp, do đó Thiện Tài quỳ xuống khóc và thưa rằng: "Thưa Thầy, hôm nay Thầy đã thác rồi, con còn ở lại đây làm gì nữa? Con xin được nhảy xuống vực sâu, chết theo để được nghĩa của Thầy trò." Thiện Tài nói xong thì liền gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm. Đây cũng là chính lúc mà Thiện Tài đã bỏ cái xác phàm để trở về cái thân bất sanh bất diệt, tất nhiên là cái thánh thân. Bồ Tát Quan Âm Ngài đã hóa ra tòa sen và đã đặt Thiện Tài ngồi vào tòa sen đó, và hỏi Thiện Tài rằng: "Con hãy nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, con xem coi có cái gì bên dưới." Thì Thiện Tài thưa rằng: "Thưa Thầy, con thấy dưới vực sâu thăm thẳm là một xác chết." Bồ Tát mới cười rằng: "Đó chính là xác phàm của con. Hôm nay Thầy chúc mừng con đã bỏ phàm thân để mà đạt đến cái pháp thân thanh tịnh, miên diễn và trường tồn." Đó là nói về Bồ Tát Quan Âm đã được một cái vị đệ tử là Thiện Tài đồng tử. Mà bây giờ nói về cái Ngọc Nữ. Nơi động hương tích của Bồ Tát tu thì nó gần ngay chỗ cái bờ biển. Nên một hôm, cái vị mà thái tử con của vua Long Dương ở biển đó mới đội lốt một con cá lý ngư để mà đi tuần du ở trên biển. Thường thường ở trên mặt biển đó, cái sự tuần du không phải là do thái tử hay là do vua Long Cung, mà do những cái vị dạ so. Quý vị nên nhớ rằng cái những vị dạ so ở biển thì có cái bổn phận là tuần du. Và ở trên những cái ngọn sóng thần đó, thường thường đó, ở biển là có 9 ngọn sóng thần. Và trên mỗi cái vị, trên mỗi cái ngọn sóng thần như vậy, nếu mà nó ập vào như vậy đó, nếu mà những vị nào mà tu cao có cái thiên nhãn dòm ở trên cái đỉnh của ngọn sóng, sẽ thấy những vị phi đằng dạ so đứng trên đó. Và khi vị thái tử con vua Long Dương này đội lớp cá lý ngư đi tuần du, thì vô tình mắc phải lưới giăng của những cái người mà thả lưới. Thì Bồ Tát Quan Âm đang ở trên động hương tích, Ngài biết rằng có một vị Long Dương nhỏ là thái tử đã mắc nạn, do đó mới sai Thiện Tài: "Hôm nay con phải xuống phố và nhất định con phải mua được con cá lý ngư màu vàng và đôi tròng mắt, cái tròng mắt màu xanh." Thiện Tài mới đi xuống phố và đi vòng hết chỗ phố và tìm được con cá đó sắp bị bán, thì Thiện Tài mới trả giá cao hơn mua. Và khi mà Thiện Tài mua xong đem về thì Quan Âm đã làm lễ quy y và thả con cá này. Con cá này vốn là thái tử mắc nạn, do đó khi mà về Long Cung thì lòng của thái tử rất là vui mừng, hớn hở. Ngài không biết đem những cái vật báo gì ở Long Cung để mà dâng tặng lên Bồ Tát. Thì Ngài có một cái viên ngọc, những cái vị rồng ở Long Cung họ sống lâu đó, họ có một cái viên ngọc rất là quý. Do đó những cái vị này thường thường là ban đêm đó, khi mà sắp ngủ họ nhả viên ngọc ra, họ ngắm, họ... những cái vị Long Cung này ngắm những viên ngọc mà họ thích thú lắm. Và những viên ngọc này khi mà những Long Dương sắp chết thì những viên ngọc này nó lại mất đi cái màu sáng đi, nó giống như là những chư thiên ở cõi trời. Những chư thiên ở cõi trời mà khi mất thì có 5 tướng suy: một là qua ở trên đỉnh đầu héo đi, hai là không thích cái ngôi vị của mình đang ở nữa, ba là trong thân thể những cái mùi hôi nó bắt đầu nó có những mùi tanh hôi nó phát ra. Bốn là những cái thân bằng quyến thuộc người ta không có ưa thích đến thân cận nữa. Năm là vị này thường bị phiền não rầu rĩ, là tại vì sao? Là tại vì năm tướng mà suy hao là chư thiên phải đọa. Chư xuyên thiên đọa tất nhiên là ở trên cõi trời, khi mà hưởng hết phước không còn một phước lực nào đó, một vị chư thiên khi mà rớt xuống rớt rất là sâu. Có những vị chư thiên là thiên tử nhưng mà rớt xuống có thể sinh vào ở trong cái loài súc sinh, mà có những vị mà không còn một phước báo nào hết, rớt xuống sâu hơn nữa vào những cái loài bàn sanh. Thành ra những vị chư thiên này rất là đau khổ. Thì loài rồng cũng vậy, nhờ những cái bậc này có tu nên có những cái phước báo. Do đó những rồng mà khi mà nhả viên ngọc ra mà thấy cái viên ngọc của mình cái màu rực rỡ nó không còn nữa thì biết rằng mạng số của mình nó sắp nghĩa là vĩnh viễn rời khỏi nghĩa là cái biển cả. Khi thiện tài mua cá và được Bồ Tát làm lễ phóng sanh thì thái tử về đem cái viên ngọc của chính mình và giao cho con gái là Ngọc Nữ. Lúc đó Ngọc Nữ mới 10 tuổi, đem cái châu ngọc này kêu là cái châu của chính thái tử đem giao để mà cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm. Khi mà Ngọc Nữ gặp Quan Âm Bồ Tát thì ở lại đây vài tuần, nhưng mà thấy cái chỗ động hương tích rất là thanh tịnh và mến cái đạo hạnh của Bồ Tát. Bởi vì khi hỏi ra công đức của Bồ Tát thì Ngài đã thuật lại những cái sự khổ não của mình, và từ ở bên nước Trang Dương mà đi qua tới cái động hương tích để mà tu, phải băng rừng lội suối mà dưới thân liễu yếu đào tơ nữa. Do đó Ngọc Nữ mến mộ cái đạo hạnh cao thâm của Thầy, do đó xin được ở lại xuất gia tu hành. Và chẳng bao lâu thì Ngọc Nữ thành đạo. Thường thường quý vị thấy rằng cái loài rồng á, loài rồng là cái loài mà nó mê những cái sắc dục lắm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó bỏ được những sắc dục, nó tu rất là nhanh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thầy cũng đã giảng Long Nữ mà 8 tuổi đã thành Phật. Thì quý vị thấy rằng tất cả chúng sinh, nếu mình không tu thì thôi, nếu mà mình thật sự tu, quay trở về với cái chánh giác của tâm mình thì Thầy chắc chắn rằng trước sau gì tất cả đều thành đạo. Khi Ngọc Nữ được vào thánh đạo thì luôn luôn đứng bên tả của Ngài Quán Thế Âm, và thiện tài đồng tử thì đứng bên tay hữu của Ngài Quan Âm. Bây giờ nói về vua Trang Dương. Vua Trang Dương sau khi mà mất công chúa thứ ba, bởi vì Ngài nghĩ rằng công chúa không nghe lời của cha, do đó công chúa là kẻ bất thiện, do đó bị cọp tha là cái sự mà sự việc quả báo của công chúa. Bởi vì cái lòng ác này cho nên nó phát sinh ra làm cho vua Trang Dương cả mình bị lỡ lối hôi tanh. Ngài đem đau nhức rên xiết, chẳng có thuốc thang nào có thể trị hết. Khi ấy thì Bồ Tát Quan Âm Ngài ở động hương tích, Ngài dùng thiên nhãn thì biết rằng vua cha đang bệnh nặng, nên mới nói với thiện tài rằng nay thầy phải giả làm hòa thượng xuống núi để cứu cha, bởi vì bệnh của vua cha càng ngày càng nặng, cho nên vua Trang Dương này sợ chết mới đăng bản cáo thị rằng ai mà cứu được trẫm thì trẫm sẽ nhường tất cả thiên hạ lại cho mà trị vì. Thì lúc đó công chúa biến thành hòa thượng đến gỡ bản và thưa với vua rằng kính bạch hoàng thượng, chứng bệnh này phàm nhân không thể trị được, muốn hết được bệnh này hoàng thượng phải xin được tai và mắt của một vị Bồ Tát, vị này đang tu ở động hương tích để làm một cái hoàng thuốc. Hoàng thuốc này trong thì uống, ngoài thì thoa, thì bệnh của hoàng thượng mới hết. Vua lập tức sai hai vị Kiệu Lưu làm sứ giả và lên cái động Hương Tích để xin mắt của Bồ Tát. Và trong khi đi thì tất cả những vị này đem rất nhiều châu báu vàng dòng để mà đổi lại cái cánh tay và con mắt của Bồ Tát. Khi mà Bồ Tát được hai vị này đến thăm viếng ở động Hương Tích và nói rõ cái lý do là muốn xin tai và mắt của Bồ Tát, thì Bồ Tát mới nói rằng thân này, máu thịt này là do cha mẹ tạo thành. Hôm nay cha bệnh nặng mà không có lòng trả hiếu thì đâu có phải là phận con. Do đó Ngài kêu hai vị này hãy móc mắt và cắt tay của mình. Nhưng hai vị này thấy lòng từ bi của Bồ Tát nên không nỡ. Bởi vì thấy hai vị này không dám xuống tay, cho nên chính Bồ Tát một tay thì cầm dao chặt đứt cánh tay tả của mình. Và đồng thời còn một cái tay mặt như vậy, Ngài móc luôn con mắt phía bên mặt để mà trao cho hai vị dương sứ này đem về làm thuốc cho vua cha. Khi hai vị dương sứ này hỏi rằng Bồ Tát cần chi, thì Bồ Tát nói rằng các vị hãy đem tất cả những vàng bạc châu báu này bố thí cho tất cả những dân nghèo ở trong nước, những người mà không đủ ăn, mùa đông không đủ áo mặc, hãy đem những này, những cái vàng bạc này đổi thành tiền để ban lại cho những người dân khốn khổ đó. Ở nơi động Hương Tích này, bần đạo không cần những cái vật này. Khi hai sứ giả Triệu Lưu đem tai và mắt của công chúa về hoàng thành, thì hoàng hậu ngạc nhiên, tại vì hoàng hậu không nghĩ rằng ở trong thế gian này có người nào mà dám chặt tai mình, mà móc con mắt mình để cho một cái vị vua làm thuốc hay là cho một cái người khác làm thuốc. Cái điều này không thể nào có, bởi vì cái thân thể là cái vật quý báu nhất, không có thể nào mà người ta có thể cho. Quý vị xin cái gì ai cũng cho được hết, nhưng mà xin về cái thân thể mình ít ai cho. Bởi vì vậy, chính vậy mà trong Phật Pháp có một cái câu hỏi: trên thế gian này cái gì quý báu nhất? Thì không có ai mà trả lời qua khỏi câu là chính cái bản thân mình là quý báu nhất. Ngoài ra không có cái gì quý báu hơn. Khi hoàng hậu thấy được cái sự hy sinh này mà mới đến để mà xem cái tai và con mắt như thế nào, thì lúc đó hoàng hậu ngất xỉu đi. Bởi vì hoàng hậu thấy được cái bàn tay của công chúa vẫn còn một cái nút ruồi son, mà lúc mình sanh ra cái nút ruồi đó đã đi theo công chúa. Do đó hoàng hậu ngất xỉu, khi mà tỉnh lại mới tâu với vua Trang Dương rằng: thưa bệ hạ, đây chính là tai và mắt của công chúa Diệu Thiền. Nhưng mà vua Trang Nghiêm nói rằng làm sao mà hậu biết, người trong đời có những cái dấu ấn nốt ruồi nó nhiều khi nó giống nhau. Nhưng mà hoàng hậu nói rằng khi mà thì thần thiếp nhìn ở trong cái đôi mắt, nhìn ở trong cái con mắt này, thần thiếp còn thấy được hình ảnh của đứa con gái mà thần thiếp hằng thương yêu. Nó bỏ thần thiếp đi tu gần 9 năm nay rồi. Thì vua nói bây giờ đã có đôi tai và mắt thì thử làm thuốc xem như thế nào. Thì lạ lùng thay, có lẽ đây là cái tình thâm quyết nhục. Do đó khi mà tai và mắt của công chúa được làm thuốc, thì bệnh của vua Trang Dương được lành lặn. Khi mà vua được lành lặn thì lúc đó nghe phong tin rằng công chúa tu ở động Hương Tích và ngày hôm nay ngài đã mù và ngài cũng tàn phế một đôi tay, cũng càng phế một cái cánh tay ở bên phía tả. Thì vua với hoàng hậu bây giờ mới hiểu được cái ân đức của con của mình, một cái sự mà tu hành đạt đạo, một cái sự mà từ bi hiển hóa phổ độ chúng sinh. Do đó đức vua và hoàng thượng và vua, đức vua và hoàng hậu mới đến ở động Hương Tích, trước là lễ bái tất cả những vị tăng chúng ở đó, sao là để thăm con mình. Và cũng khi mà vua gặp Bồ Tát, do nhìn thấy thân thể của con mình như vậy, nên Đức Trăng Dương ngài đã phát nguyện tu hành. Khi mà Đức Vua đã phát nguyện tu hành, thì Bồ Tát Quan Âm mới quỳ xuống bạch rằng: kính lại mười phương chư Phật, hôm nay sự hiếu thảo của con đã đáp đền giúp cho cha và mẹ con đã biết quay trở về Phật Pháp. Nếu rằng từ đây về sau con có thể dùng từ bi để cứu độ muôn loài chúng sinh, nếu điều đó đúng như tâm nguyện của con, xin cho mắt con được sáng lại, cho tai con được quần lại như cũ. Thì Oai Linh thật là Oai Linh. Lúc bấy giờ tất cả sáu phương đều chấn động, và tai và mắt của công chúa đều được trở lại như xưa. Thấy được sự Oai Linh này, hai người chị là Diệu Thanh và Diệu Âm cũng phát tâm tu hành, và Hoàng hậu Nương Nương cùng vua Trang Dương cũng phát tâm tu hành. Do đó, một nhà nhờ công chúa Diệu Thiện mà tất cả đều đắc quả. Công chúa Diệu Thiện được sắc phong ở bậc Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, tứ giữ Liên Hoa Bảo Tọa, nhất phó Vĩnh Tát, Nam Hải Phổ Đà Nham, Đạo Tràng Chi Chúa. Vị chị là Diệu Thanh được sắc phong là Diệu Thanh Di Đại Thiện Văn Thù Bồ Tát, tứ giữ Thanh Sư Xuất Nhập Kỳ Tọa. Và chị Thứ là chị thứ hai là Diệu Âm. Diệu Âm Bồ Tát được sắc phong Diệu Âm Di Đại Thiện Phổ Hiền Bồ Tát, tứ giữ Bạch Tượng, Xuất Nhập Kỳ Tọa, Vĩnh Tát Thanh Lương Sơn, Đạo Tràng Chi Chúa. Và đặc biệt là hai vị sau cùng là Trang Dương và Hoàng Hậu. Vua Trang Dương được sắc phong là Thiện Thắng Bồ Tát, và Hoàng Hậu được sắc phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. A Di Đà Phật, đây là một cái câu chuyện, nó đã nói lên được cái chữ, nó nói lên được lòng hiếu thảo của một vị Bồ Tát, đã nói lên được cái tâm từ bi phổ độ chúng sinh của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ bao kiếp xa xưa mà đến kiếp đời này cũng vẫn còn miên diễn. Bằng chứng là qua năm 1975, nhiều vị đã trôi nổi ở trên biển khơi, đã cầu nguyện cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, và lời cầu nguyện này đã được ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót và cứu độ. Do đó ngày hôm nay khi mà xem cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, thì thầy thấy công hạnh của vị Quán Thế Âm Bồ Tát này là một công hạnh từ bi và đức độ, một công hạnh mà thầy muốn rằng tất cả chúng sinh đều phải noi gương. Và một phương pháp tu hành của ngài cũng đã được ngài Văn Thù Bồ Tát đặt một cái phương pháp là tối thắng qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái pháp mà Quan Âm Viên Thâm là cái pháp tối thắng nhất trên con đường tu học ngày hôm nay. Do đó thầy mong rằng qua cái câu chuyện của ngài Quán Thế Âm, quý vị đại chúng nên cố gắng tu học, và nhờ sự tu học này chẳng những mình cứu độ được chính mình, cứu độ được cha mẹ của mình, cứu độ được cửu quyền thất tổ, cứu độ được anh em mình, và đồng thời cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh họ đang đau khổ. Quý vị hãy nhìn lại thế gian này đi, đâu được bao nhiêu tiếng cười, mà tiếng khóc của thế gian này rất là nhiều. Do đó sự hiện thân của các chư Bồ Tát đến đây cũng rất là nhiều, nhưng mà sự cứu độ các chư Bồ Tát thì không được bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh vốn là tham luyến cõi trần. Bởi vì sống nhiều năm lưu lạc ở trong cõi trần rồi, thành ra tham đắm cõi trần, muốn trở về cõi thanh tịnh cũng rất là khó. Và ngày hôm nay giữa thời mạt pháp thì ít những cái bậc chân sư, mà những cái bậc mà danh lợi, những cái bậc mà vì những cái vấn đề của cuộc đời và họ bất mãn mà họ đi vào ở trong con đường đạo. Do đó những bậc đó họ không thể nào hướng dẫn cho tất cả đại chúng đến cái chỗ mà vẹn toàn, vẹn mỹ. Như vậy thì quý đại chúng, trước hết muốn tu chân chánh, tự mình phải chân chánh bản tâm. Rồi từ sự chân chánh bản tâm đó, các vị sẽ gặp những vị đại Bồ Tát. Các vị đại Bồ Tát này thể hiện trong hàng tứ chúng, tăng sĩ, ni chúng, cư sĩ, và cũng có thể là những cái chúng sinh bình thường bên ngoài. Nhưng mà quý vị đã thật sự tu thì thầy biết rằng trước sau gì quý vị sẽ gặp những bậc thầy chân chánh, và những bậc thầy này sẽ hướng dẫn cho quý vị thoát được lục đạo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì cũng là 9:12 rồi. Nếu mà bây giờ thầy vào ở trong kinh, thầy nghĩ chắc là cũng không có thể được đầy đủ. Do đó, cái phần giảng kinh này thầy để lại kỳ sau. Bởi vì cái phần phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này là một cái kinh văn nói về sự tu trì. Sự tu trì này thì lúc trước thầy đã giảng về cái phương pháp diệu âm. Nhưng mà phương pháp diệu âm này nó chỉ là cái phương pháp mà khi vào trong cái bản giác thanh tịnh thì cái diệu âm chân tánh nó phát khởi. Cái diệu âm chân tánh nó phát khởi rồi, nếu mình bỏ đi cái diệu âm thì mình không đến được cái bản giác thường hằng. Do đó Quán Thế Âm này nó bắt đầu tương tục cho cái diệu âm. Quán Thế Âm có nghĩa là quý vị phải tương tục trong diệu âm, có nghĩa là quán sát cái tiếng âm thanh kia, đừng để cho dứt mất. Chính nhờ cái phương pháp Quán Thế Âm này mà quý vị đạt đến cứu cánh, là thấy lại được cái bản tánh của mình. Do đó trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khi mà đọc đến những cái phẩm này, quý vị thấy đây là một cái phương pháp tu hành rất là thắng diệu mà các chư Phật đã ngụ ý qua những cái kinh văn của Ngài Diệu Âm, của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thường thường cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này được tất cả các nhà chùa đặt vào ở trong cái phần là cầu an. Bởi vì cái công đức và phạm hạnh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cao sâu. Do đó có nhiều vị tăng sĩ suốt một cuộc đời các ngài chỉ tụng có cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Và những cái vị nào hành trì cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, mới đầu quý vị vào trong cái nghĩa tướng, quý vị cầu những cái sự mà linh hiển của tướng, nhưng mà sau đó lần lần quý vị đi vào ở trong cái chỗ mà không tập, và quý vị sẽ hiểu được tất cả tường tận của phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà khi tất cả các đại chúng hiểu rõ cái phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát thì thầy thấy rằng quý vị sẽ chứng đạo. Bởi vì đây là một cái phương pháp tu học, đây là một cái phương pháp mà diệt tất cả ngũ dục thế gian. Cái phương pháp Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái phương pháp rất là linh diệu. Ngoài ra ngài có một cái phương pháp thù thắng là Quán Âm Diên Thông. Do đó khi mà thầy nghiên cứu những kinh điển, thầy thấy rằng cái kinh Diệu Pháp này có thể nói là đưa chúng sinh thoát được cái sinh tử luân hồi. Mà cái kinh Diệu Pháp này, nếu quý vị tụng kinh mà quý vị không hiểu được cái lý tánh thì quý vị có thể hồi hướng công đức này trở về Cực Lạc Quốc, quý vị vẫn được đầy đủ như ý nguyện. Bởi vì cái phẩm kinh này tự nó đã đầy đủ công đức rồi. Và quý vị phát tâm tu là quý vị đã nhận được những công đức này, và chính tâm của tất cả những đại chúng ở trong room cũng có đầy đủ công đức để mình được ngồi trên tòa sen để sanh về Cực Lạc Quốc. A-di-đà Phật. Cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này thường được các chư tăng, những cái bậc hiền giả, những bậc mà triết gia, những vị đó đều nghiên cứu rất là sâu xa để chi? Để biên ra theo cái nội tâm của mình, để giúp cho tất cả mọi chúng sinh thấy được những cái điều hay ở trong cái bản kinh này, để mà từ đó quay trở về để tu lại ở trong cái tam muội tự tánh. Hôm nay thầy chỉ giảng về cái tiểu sử của Ngài Quán Thế Âm mà mất hết 1:15 của quý vị rồi. Bây giờ nếu mà thầy đi vào trong cái phẩm này thì thầy nghĩ rằng thầy đi cũng không được bao nhiêu bao xa. Do đó thầy muốn để cho kỳ sau để học cho nó được đầy đủ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.